Bạch tử tái sinh, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn miếng trả miếng, trong lòng anh, Bạch tử sẽ làm như vậy. Thật sự Tề Hàn đã đoán đúng. Bạch tử quả thật không thay đổi quyết định của mình. Trầm Thanh Thanh khi đó muốn hại cô, nhưng vô tình lại hại Đồng Vân. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch tử có chút đồng cảm với Đồng Vân. Vì vậy trước đó đã quyết định giúp cô ấy tìm ra sự thật. Mặc dù hiện tại Trầm Thanh Thanh đã rút lui khỏi giới giải trí, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc cùng với sự kết thúc của cô ta. Nhưng không dễ dàng như vậy. Cô ta gieo gió thì phải gặt bão. Những hậu quả do cô ta gây ra, chính cô ta phải gánh chịu. Còn về cuộc khủng hoảng tài chính trong vài năm tới, đó không phải là điều Bạch Tử có thể kiểm soát. Ít nhất, Trầm Thanh Thanh nợ Đồng Vân một lời giải thích rõ ràng. Bạch Tử quyết định sẽ nói cho Đồng Vân biết chuyện này. Tề Hàn gửi tất cả thông tin mà anh đã điều tra được cho Bạch Tử. Và cô cũng đã gửi thông tin đó cho Đồng Vân một cách ẩn danh. Mọi thứ cô có thể giúp đỡ đã hoàn thành. Giờ chỉ còn xem Đồng Vân sẽ làm gì. Ngày hôm đó, Bạch Tử đến công ty. Khi thang máy mở ra, cô tình cờ gặp phải Lục Lộc và Lưu Tiểu Quyên. Hai người lâu rồi không xuất hiện. Khi gặp nhau, ánh mắt Bạch Tử nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Lục Lộc. Lục Lộc đeo khẩu trang và mũ, tinh thần có vẻ không tệ. Cô không chào hỏi, cũng không có giao tiếp mắt. Lục Lộc và Lưu Tiểu Quyên đi bước nhanh rời đi. Sau đó, Bạch Tử cùng Phiền Hoa bước vào thang máy. Phiền Hoa lẩm bẩm, lâu rồi không gặp họ. Bạch Tử, đúng vậy, chắc đã gần nửa năm rồi. Phiền Hoa, họ chắc là đến để giải quyết công việc thôi. Lục Lộc cũng có hợp đồng đại diện thương mại, không thể cứ kéo dài mãi được. Bạch Tử nhớ lại chuyến du lịch Hokkaido trước đó, khi Chu Hòe đã nói câu, cứ xử lý thế nào thì xử lý. Lục Lộc hồi đó để có được sự nâng đỡ tối đa. Nghe nói đã ký hợp đồng kéo dài tận 10 năm, dù có bệnh cũng không thể dễ dàng hủy hợp đồng với công ty. Sau này có giải quyết được hay không lại là chuyện khác. Thang máy lại mở ra, hai người tiến về phía phòng nghỉ ở cuối hành lang. Dương Trạm hôm nay nhận được một thư mời mới. Bạch Tử nghe nói liền đến công ty để kiểm tra, hy vọng sẽ là thư mời cô mong đợi. Hai người vào phòng nghỉ, Phiền Hoa tò mò hỏi Dương Trạm, anh Dương, hôm nay Lục Lộc đến công ty à? Anh có biết họ đến làm gì không? Dương Trạm đang vắt chân, chơi điện thoại. Trước mặt anh là một phong thư màu xám, trên đó có một bông hoa nhỏ đẹp, bên trong là một thư mời. Nghe thấy câu hỏi, Dương Trạm thu điện thoại lại, nói, cô ấy sắp ra nước ngoài phẫu thuật, đến công ty giải quyết chút công việc. Quả nhiên, Phiền Hoa đã đoán đúng. Bạch Tử bước lên trước, Dương Trạm đưa thư mời cho cô, người đẹp, đoán xem là của nhà nào. Bạch Tử, tôi không biết, nhưng cô sẽ nhanh chóng biết thôi. Phong thư màu xám được mở ra, bên trong là một thư mời màu vàng có chữ Đại chúng Bách Hoa, ở đầu, hóa ra là giải thưởng Bách Hoa. Cô đã nghĩ đó là can, hoặc, Bách Hoa đấy, cô đi chứ, đương nhiên rồi, giải thưởng không phân cao thấp. Nếu không đi, chẳng phải sẽ bị người ta nói là Bạch Tử làm dáng sao? Dương Trạm, yên tâm đi, phim đã gửi đi rồi. Chắc lần sau nhận thư mời sẽ là từ nước ngoài, nhưng Bách Hoa, hình như Lục Lộc cũng sẽ đi tham dự. Phiền Hoa, hả, cô ấy cũng đi à? Không phải cô ấy đang bệnh sao? Dương Trạm, lần này mời rất nhiều người. Cả tổng giám đốc cũng sẽ đi. Công ty cũng gửi thư mời cho các cấp lãnh đạo. Chuyện Lục Lộc bệnh tật vẫn chưa được công khai. Tin tức chưa được phát ra ngoài. Việc ban tổ chức gửi thư mời cho Lục Lộc cũng là điều bình thường. Đương nhiên vì cô ấy cũng là nghệ sĩ của công ty, cũng là một phần của siêu nhiên. Phiền Hoa gật đầu, Được rồi, vậy chắc cô ấy sẽ tham gia hoạt động cuối cùng rồi mới ra nước ngoài điều trị. Anh Dương, bệnh gì vậy? Dương Trạm, cô còn chưa biết à? Ung thư. May mắn là phát hiện kịp. Ở giai đoạn 2, nếu chậm thêm chút nữa, sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Đến lúc đó điều trị cũng muộn rồi. Ung thư giai đoạn 2 là giữa, vẫn có thể chữa trị bằng phẫu thuật. Dương Trạm tiếp tục nói. Tôi nghe Đường Thuấn nói, cô ấy sẽ đi Anh điều trị. Bác sĩ quyền uy là do Tổng Giám đốc liên hệ. Bạch Tử đặt thư mời xuống, nhẹ nhàng hỏi, công việc của cô ấy có bị ảnh hưởng không? Gần nửa năm rồi chưa quay lại làm việc. Dương Trạm, đương nhiên là có. Cô ấy đến công ty để hủy hợp đồng mấy cái rồi. Nếu nói lục lộc xui xẻo cũng đúng. Cô ấy bệnh mà không có độ phủ sóng. Trước đó cũng không có dự án lớn. Phẫu thuật có thành công hay không là một chuyện. Dù thành công thì để phục hồi cơ thể cũng cần thời gian. Đến lúc đó trong ngành giải trí còn chỗ cho cô ấy không? Với những nghệ sĩ như Bạch Tử, độ phủ sóng là rất quan trọng. Khi nhận Bách Thế Hưng, cô cũng đã cân nhắc rất lâu. Đây là một quyết định mạo hiểm. Bạch Tử đã 2 năm không có công việc quảng bá. Nhưng may mắn là Nguyệt Thành Xuân đã giành giải thưởng. Cộng thêm bộ phim Hòn Đảo trở về cũng khá triển vọng. Đi qua đi lại, Bạch Tử trong 2 năm qua không hề biến mất khỏi tầm mắt của khán giả quá lâu. Còn Lục Lộc, cô không có sự nổi tiếng như Bạch Tử, lại không có vị trí trong ngành giải trí như Bạch Tử. Cô một khi biến mất, rất có thể sẽ là biến mất thật sự. Phiền Hoa vuốt cằm, nói về độ nổi tiếng của Lục Lộc thật kỳ lạ. Lúc trước khi còn hoạt động tích cực, cô ấy trông có vẻ khá hot, nhưng giờ đã hơn nửa năm rồi không thấy hoạt động gì. Dường như độ nổi tiếng trước kia giống như đã C-H-E-T hẳn. Liệu có phải chỉ là sự phồn thịnh giả tạo không? Thật là thảm quá, ngay cả khi đã bị phong sát như Trầm Thanh Thanh, cô ta không còn trong ngành giải trí nữa. Nhưng ít ra các fan vẫn thỉnh thoảng có thể thấy cô ta trên Weibo. Trầm Thanh Thanh có độ nổi tiếng thật sự. Dù tính cách không tốt, nhưng cô ta đúng là rất chuyên nghiệp và có không ít fan yêu thích nhan sắc của cô ta. Vì vậy thi thoảng vẫn thấy có fan đăng ảnh của cô trên Weibo. Nhưng Lục Lộc thì khác. Khi cô nổi lên, thực sự rất nổi. Nhưng bây giờ, độ nổi tiếng trước kia bỗng nhiên biến mất như một điều gì đó giả tạo. Độ nổi tiếng của cô cùng với chính bản thân Lục Lộc như một vách đá, đột ngột biến mất trong ngành giải trí. Thật sự rất kỳ lạ. Bạch Tử nhẹ nhàng hạ mắt. Đó là hậu quả, Dương Trạm, tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ đó là sự trả thù của chính ông ấy. Độ nổi tiếng cao của Lục Lộc bắt đầu tăng vọt sau khi cô bắt đầu nuôi quái vật. Trong một thời gian ngắn, cô đã có được độ nổi tiếng và tiền tài mà không thuộc về mình. Giờ đây tất cả đều phải trả lại. Mọi thứ đã trở lại vị trí ban đầu, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Trước đây Lục Lộc mặc dù không nổi tiếng như bây giờ, nhưng ít nhất cũng không phải là hoàn toàn vô danh. Bây giờ thì hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì. Cô chỉ bị ốm thôi, chứ đâu phải bị phong sát. Sao lại kỳ lạ thế? Thêm nữa, những hợp đồng thương mại trước đây cũng đã nhanh chóng rút đi. Chỉ còn lại vài hợp đồng nhỏ bé không đáng kể. Tiền bạc có được trong một thời gian ngắn, nhưng giờ cô bị bệnh, số tiền kiếm được trước đây có lẽ sẽ phải tiêu hết vào việc chữa trị. Có thể thấy kết cục của Lục Lộc sẽ không được tốt đẹp. Cô sẽ phải dùng hết tiền để chữa bệnh. Lại còn có 3 con ký sinh trùng bên cạnh. Nếu để Lưu Tiểu Quyên và 3 người biết Lục Lộc không còn giá trị gì nữa, có thể họ sẽ tận dụng để vắt kiệt cô mất. Có thể nói Lục Lộc là một trong những ngôi sao có lượng nước lớn nhất trong ngành giải trí. Bạch Tử, nếu cô ấy kịp thời quay đầu, có thể sẽ còn cứu được. Người làm trời nhìn, mọi thứ mà có được đi ngược lại với đạo lý cuối cùng sẽ bị thu lại. Lục Lộc vẫn còn cơ hội quay đầu. Dù sao thì kết quả kiểm tra ung thư của cô mới chỉ là giai đoạn 2. Nếu ông trời thật sự muốn lấy mạng cô, thì hẳn đã phát hiện ra ung thư giai đoạn cuối rồi. Tiếp theo, nếu Lục Lộc tích đức làm thiện, những thứ không phải của mình thì đừng có tiếc. Ít nhất cô vẫn có thể sống như một con người. Còn nếu cô muốn cố gắng chống lại số mệnh, hậu quả có lẽ sẽ còn thê thảm hơn hiện tại rất nhiều. Nói chung, số phận có lúc sẽ đến. Nếu không có thì đừng cố ép buộc. Sống một cuộc sống bình thản cũng không tệ. Cách chương.